Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Ngụy Ngũ Kage Đại Hội. Ie cứt rồi lôi, Eikagani rất muốn nói câu này, nhưng suy tính một chút, nói Danzo tuy nhiên nghe không hiểu, có thể ngữ khí, ác ý phán đoán vẫn là có thể, tính toán vừa vặn ngủ 2-3 ngày. Khắp vẽ cái gì nghỉ ngơi cái này 2-3 ngày lại nói. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là chính hắn không quá muốn vẽ. Ngày xưa Akerbani đều dựa vào phân thân làm việc đuổi tiến độ. Mình tại một bên cá ướp muối vẩy nước. Kết quả lập tức mất đi phân thân muốn lão bản chính mình cầm đao tử bên trên. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Đệ tam Danzo rất nhanh đạt thành nhất trí. Cùng ngày từ toàn thôn chọn lựa ra tinh thần năng lượng tương đối cao ninja. Cái này bên trong đương nhiên lấy Yamanaka nhất tộc là nhất. Bất quá bên này có một vấn đề. Yamanaka nhất tộc đa số người bị điều đến tiền tuyến xuyên chi quốc. Bởi vậy cùng ngày, Danzo khẩn cấp triệu hồi bên kia sở hữu Yamanaka nhất tộc thành viên. Điều động Hatake Maten phụ trách xuyên chi quốc tổng thể chiến vụ. Doanh địa tạm thời làm theo từ Sakumo phụ trách. Đương nhiên, cái này theo Sakumo là Danzo đệ tử không quan hệ, mà chính là Sakumo thực lực xác thực cường đại. Tuổi còn trẻ đã là tinh anh thượng nhẫn thực lực, tăng thêm có qua chi quốc chiến công. Chỉ là một cái doanh địa tạm thời quản hạt đứng lên cũng vô nan độ. Muốn không bao gồm Akerbani lời nói, Sakumo cho người đồng lứa chạy tới tuyến ngoài cùng. Ngày thứ hai thật sớm, Yamanaka nhất tộc đi đường suốt đêm, rốt cục trở lại Konoha bên này. Giống loại chuyện này, tự nhiên nên sớm không nên chậm trễ. Nếu không một khi trễ một số, ai cũng không biết ban cùng Hakzetsu sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Người khác không biết cái này hai hàng gây sự năng lực. Danzo là rất rõ ràng. Xa ẩn thôn cái này sóng cũng là ăn xem thường ban cùng Hakzetsu thua thiệt. Đồng dạng không nghĩ tới bọn họ hội chú ý tới con trai của Chiyo nước cờ này. Dùng hắn để kích thích Konoha cùng xa ẩn thôn cừu hận. Tuy nói đại sự nên sớm không nên chậm trễ. Bất quá Yamanaka nhất tộc đi đường lâu như vậy. Tinh thần trạng thái thụ không tấm ảnh nhỏ vang. Hiện tại bắt đầu nghi thức rất có thể sẽ ảnh hưởng hội nghị tiếp tục thời gian. Nhờ vào này, Akebeni cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Một thẳng tới giữa trưa mới rời giường đến ám bộ bên này. Nghi thức cần không tiểu sân bãi. Cho nên cũng không có ở trong tối bộ khai triển. Mà chính là lựa chọn tại dự bị bộ sân huấn luyện. Bên này có Orochimaru bố trí, xà trận, giám thị chung quanh. Tăng thêm ám bộ ninja, an toàn bên trên có thể làm được vạn vô nhất thất. Không cần suy nghĩ nhiều, Akebani khẳng định là cái cuối cùng đến. Đến bên này thời điểm, đệ tam, Danzo đều đã vào chỗ. Một đám người đang bố trí tinh thần năng lượng liên hợp kết giới này tác dụng cũng là đem. Tinh thần năng lượng tối đại hóa lợi dụng, rất nhiều người, không ngừng Yamanaka nhất tộc, Uchiha, Hyuga cùng Yuhi nhất tộc đều có phái người. To như vậy sân huấn luyện chen chúc vô cùng. Akerbani nhìn một chút, nói ít cũng có cái hơn ngàn tên ninja. Đây là xuyên chi quốc bên kia có chiến sự. Nếu không tinh thần năng lượng cường đại Zetsu không chỉ số này chứ. Nhìn thấy hắn đến. Danzo theo người bên cạnh nhắc nhở vài câu, tiếp lấy đi đến Akerbani bên cạnh hỏi, người bên này không có vấn đề à? Không có vấn đề gì, ta tinh thần trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất. Akerbani sau khi trả lời, muốn 1-2 giây, sau đó hỏi, xa ẩn thôn bên kia, ta theo Hiruzen ý kiến là tốt nhất có thể đem Ebizo cũng kéo vào hội nghị. Chiyo sự tình vừa vặn theo Ebizo sớm thông khí. Danzo hồi đáp, tốt, ta sẽ cùng mộng vòi heo những người lớn câu thông. Akagane gật đầu, sau đó, hắn triệu hồi ra Tsukosi Akumu, để Tsukosi Akumu thi triển mộng cảnh theo mộng vòi heo nhất tộc người câu thông không có trực tiếp. Triệu hoán hai vị lão đại nguyên nhân là, triệu hoán bọn họ hội tiêu hao chakra cũng tương đối nhiều. Theo Yumemiru nói, hai vị kia lão đại bên trong một vị là mộng vòi heo nhất tộc tộc trưởng. Một vị khác thì là nó phụ thân, thực lực tại trong tộc là mạnh nhất nhất cấp, bất quá loại này nhân số khá nhiều, liên hợp tính đại mộng cảnh, bằng vào hai người còn làm không được. Mộng vòi heo nhất tộc bên trong có được đặc biệt dị năng lực, cơ bản đều sẽ tham gia hành động lần này. Từ nơi này góc độ nói, hai ngày tinh thần năng lượng một điểm không nhiều, chỉ là khổ Akabani, tiểu Yumemiru còn tuổi nhỏ, nhưng thiên phú xác thực không kém. Mượn nhờ Akabani bộ phận lực lượng, nó thành công đem huấn luyện chàng sở có người kéo vào mộng vòi heo nhất tộc sáng tạo đại trong mộng cảnh, duy chỉ có Akabani khác biệt. Hắn bị kéo vào một cái kỳ lạ trong mộng cảnh. Cái mộng cảnh này rất lợi hại không giống nhau. Akabani có thể cảm giác được. Nó tựa hồ tồn tại ở thực cùng hư ở giữa. Thuộc về một cái hoàn toàn chưa thấy qua mộng cảnh trạng thái. Thật so ra hơn nhiều lời nói. Có điểm giống phỉ thúy mộng cảnh. Đương nhiên, không có mạnh như vậy. Chỉ là tính chất bên trên có ném một cái ném giống. Tiểu gia hỏa, các ngươi muốn tìm thổ, lôi, nước Tam Quốc, ảnh già, xa ẩn thôn ám bộ bộ trưởng cùng vũ ẩn thôn thủ lĩnh thật sao? Lúc này, một thanh âm vang lên, Akabani cúi đầu, nhìn thấy một cái so Yumemiru còn nhỏ mộng vòi heo. Bất quá theo Yumemiru khác biệt, nó rất lợi hại lớn tuổi, trên thân xung doanh đáng sợ tinh thần năng lượng. Có lẽ là bộ phận này tinh thần năng lượng quá cường đại. Ngược lại áp chế thân thể trưởng thành, mới đưa đến thân thể chỉ có như vậy chút điểm lớn. Từ tinh thần năng lượng khí tức nhìn, nó hẳn là ngày hôm qua hai vị lão đại một trong. Ngô, hình tượng có chút ngoài dự liệu. Không sai, xa ẩn thôn bên kia làm ơn phải cẩn thận. Bởi vì bên kia rất có thể có một tên tồn tại trạng thái rất lợi hại sinh vật cổ quái. Akabani nhắc, nhờ, Hakzetsu sống quá lâu, biết đồ, vật rất nhiều. Nói không chính xác liền biết mộng vòi heo tồn tại, vạn nhất không có thực lực, bị bắt được chân tướng. Lần này cần cầu ẩn nấp cũng liền không có ý nghĩa gì. Người manga bên trong đề cập Hakzetsu, cũng tốt. Bên kia ta tự mình đi một chuyến, mặt khác mời ngươi dùng loại này thuật thức, hiệp trợ bọn họ duy trì vững chắc đại mộng cảnh. Nó nói xong chỉ cách đó không xa. Tại cách đó không xa gò núi dưới, nằm một đám ngủ mộng vòi heo. Chúng nó không phải chân chính ngủ, mà chính là ngủ duy trì đại mộng cảnh quay vòng. Nhân viên tìm kiếm, mộng vòi heo tuy nhiên cường đại, loại này đại mộng cảnh lại lần thứ nhất khống chế, hiển nhiên cũng không thuần thục, cần quen thuộc loại này thao tác Akabani hỗ trợ. Không bao lâu, trong mộng cảnh lần lượt từng bóng người xuất hiện, huyễn thuật, lôi ảnh Mogusa khẽ nhíu mày. Hắn thực lực rất mạnh, nhưng huyễn thuật xác thực không am hiểu. Bất quá, một giây sau, hắn nhìn thấy Onoki, đệ tam thủy ảnh cùng Salamander Hanzo, xem ra có người muốn cùng chúng ta nói chuyện. Hanzo nhẹ giọng cười cười, trong lòng đoán được là ai động thủ. Danzo, Sarutobi, đem chúng ta kéo đến bên này không hiện thân ta có thể đi. Đệ tam Mogusa không kiên nhẫn nói, khụ khụ, không muốn nôn nóng như vậy, người còn chưa tới tề. Sarutobi hiện thân. Cái này lại không hiện thân, lôi ảnh tính cách đoán chừng thật sự đi. Mogusa tuy nhiên không am hiểu huyễn thuật, nhưng giải trừ mộng cảnh huyễn thuật năng lực vẫn là có. Cái cuối cùng, tam đại phong ảnh, Onoki nhíu mày, tuy nhiên đều là tam đại mục, nhưng tam đại phong ảnh chỉ là tên tiểu quỷ, mà lại theo nham nhẫn thôn lại có đại thù, để hắn theo tam đại phong ảnh cùng đường nói chuyện phiếm. Hắn thật đúng là không quá tình nguyện. Không phải, ân, tới, Sarutobi cười híp mắt nhìn về phía mộng cảnh một cái hướng khác. Một giây sau, một bóng người xuất hiện. Ebizo, mộng cảnh câu thông loại vật này. Tất cả mọi người lần thứ nhất nếm thử. Cho nên Bizo xuất hiện cũng có chút mộng bức. Bất quá nhìn thấy hiện trường người rất nhanh liền kịp phản ứng. Danzo tại bên ngoài không có vào. Loại này thuộc về ảnh giả, cấp bậc câu thông. Vì giảm bớt tinh thần năng lượng tiêu hao, bên trong người càng ít càng tốt, bên ngoài càng nhiều người càng tốt. Nhìn thấy người đến đông đủ, Sarutobi ho nhẹ một tiếng sau nói, dùng loại thủ đoạn này đem các vị kêu đến, chủ yếu là tránh cho một ít người thăm dò. Một ít người, trừ chúng ta bên này người, còn có ai có thể đối ngươi Konoha có ý tưởng? Đệ Tam Mogusa âm dương quái khí mà nói, từ Senju Hashirama bắt đầu, Konoha cũng là ta nhẫn thôn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thật vất vả Senju huynh đệ chết hết, kết quả xem xét Konoha vẫn là rất mạnh. Ban, Hắc Zetsu, hai người này có đủ hay không? Sarutobi nhẹ giọng cười một tiếng, đi theo vừa nhìn về phía Hanzo. Hanzo, trước ngươi nói gặp gỡ Ban, thực đây không phải là Ban, mà chính là Hắc Zetsu. Hắc Zetsu, Onoki trong đầu nghĩ đến manga bên trong, Zetsu, nhất thời khẽ nhíu mày, món đồ kia, không phải manga hư cấu à, hơn người hiển nhiên cũng là đồng dạng phản ứng, dù sao, Zetsu, này chưa lung thảo, âm dương kiểm tạo hình, hoàn toàn không giống người bình thường. Hắc Zetsu là một loại đặc thù tồn tại. Hắn có thể sử dụng phương thức nào đó khống chế người khác, mà lại ẩn nặc năng lực mạnh phi thường. Phổ thông cảm chi năng lực vô pháp phát hiện. Không có hắn chúng ta Konoha đều sẽ không như thế kiêng kỵ Ban. Sarutobi giải thích nói, nguyên lai còn có người thứ hai. Nói như vậy, Ebizo cười khổ một tiếng. Hắc Zetsu năng lực bỗng thấu lộ. Hắn cái gì đều hiểu, rõ ràng xa ẩn ám bộ không có phát giác bất luận kẻ nào chui vào. Có thể vẫn là ly kỳ mất tích, cũng là cái này Hắc Zetsu ra tay. Chờ một chút, hãy cho ta cắm câu nói. Ban còn sống, mặc dù là mộng cảnh, nhưng Sarutobi cảm giác đệ Tam Mogusa con mắt giống như đang phát sáng. Hắn ngược lại là có thể hiểu được. Đệ Tam Mogusa thực lực rất cường đại, lại yêu thích khiêu chiến cường địch. Ban phải sống hắn khả năng thật đúng là không bình thường vui vẻ. Thế là Sarutobi ném ra ngoài tiếp theo đầu. Ban giác tỉnh Rinnegan, hắn năm người đồng thời giấu chấm hỏi mặt. Một mặt kinh ngạc, kinh ngạc, Rinnegan, đây không phải là lục đạo tiên nhân con mắt à? Áp lực lớn nhất là Ebizo. Hắn may mắn chính mình không có tùy tiện động thủ. Không phải vậy hiện tại hắn đại khái thành hiện thực bản, pen, một phần tử. Trước đó không có công khai tư liệu, là bởi vì chúng ta cũng không rõ ràng Ban muốn làm gì. Mà lại nói các người cũng không nhất định tin. Bất quá bây giờ, Sarutobi vui tươi hớn hở địa đối Onoki. Ebizo cười cười, tứ vĩ phản bội chạy trốn sự tình. Trên cơ bản các đại nhẫn thôn tâm lý đều có phổ. Chỉ là không có Akira nói ra mà thôi. Nhưng xa ẩn thôn bên kia tình huống như thế nào? Hắn bốn người nhìn về phía Ebizo. Ebizo cười khổ nói. Chúng ta tam đại phong ảnh bị Ban khống chế. Hơn nữa còn trở thành một đuôi Jinchuriki. Tứ vĩ, một đuôi, nếu như chỉ là trùng hợp lời nói. Sarutobi cũng không cần tổ chức trận này hội nghị bí mật. Mọi người lẫn nhau đối mặt, cảm nhận được như núi áp lực. Hanzo có chút hư, tuy nhiên vũ ẩn thôn không có vĩ thú, nhưng Ban cùng Hắc Zetsu nhân thủ không đủ, nói không chính xác lúc nào liền tìm tới bọn họ. Nửa ngày không ai mở miệng. Qua lâu, Onoki nhỏ giọng hỏi thăm, Senju vị đại nhân kia còn có thể đánh sao? Mito đại nhân còn có chiến lực, nhưng ban Rinnegan rất mạnh. Sarutobi đem Konoha đối ban năng lực tư liệu chia sẻ ra ngoài. Loại thời điểm này không thể hố người. Người khác đối ban kiềm chế càng nhiều, đối Konoha liền càng có lợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.